Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, dẫn dụ. Chỉ là, Diệp Dương rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, hắn mặc dù cùng Thôi Phán Quan không sai, nhưng cho dù hắn mời Thôi Phán Quan xuất thủ, Thôi Phán Quan sẽ ra tay sao? Nếu như Thôi Phán Quan xuất thủ, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như hắn không xuất thủ đây, cái kia chẳng phải là rơi vào xấu hổ. Cuối cùng vẫn là muốn Diệp Dương bản thân đi giải quyết. Mà lại, cho dù Thôi Phán Quan nguyện ý xuất thủ, đây chính là một cái thiên đại nhân tình a. Diệp Dương rất không thích thiếu nhân gia nhân tình. Huống hồ, lớn như vậy một cái nhân tình, Diệp Dương lúc nào mới có thể trả đi? Cần biết, Thủy Chung đè lên như thế một cái nhân tình, sẽ có rất lớn áp lực. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Diệp Dương vẫn là quyết định không mời Thôi Phán Quan xuất thủ. Hắn không muốn thiếu Thôi Phán Quan quá nhiều nhân tình. Như vậy, hiện tại chỉ có dựa vào mình. Diệp Dương, có lẽ chúng ta mấy cái liên thủ có thể cùng Bách Quỷ Phu đấu một trận. Nếu như vận khí tốt mà nói, nói không chừng chúng ta còn có thể trấn sát đi Bách Quỷ Phu. Lúc này, địa đỉnh thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương trong nội tâm vang lên. Đấu thế nào? Diệp Dương có chút kinh ngạc hỏi ngược một câu. Nếu như địa đỉnh nói là nói thật, cái kia xác thực đáng giá thử một lần. Chúng ta bốn đỉnh tạo thành một cái trận pháp, tạo thành một cái tứ tượng đại trận. Liên hợp chúng ta bốn đỉnh cùng ngươi uy năng, hẳn là có thể cùng Bách Quỷ Phu chống lại một cái. Hoàng đỉnh thanh âm ở Diệp Dương trong lòng vang lên. Mấy người các ngươi còn có thể tổ trận? Diệp Dương kinh ngạc hỏi lại. Hắn thế nhưng là không biết đây. Đây là nhất định phải. Dù là chỉ là chúng ta một cái, đều có thể tổ kiến một cái một nguyên đại trận. Mà số lượng càng nhiều, trận pháp uy năng lại càng lớn. Giống như là trước đó, ta cùng với Hoàng đỉnh, cùng Hồng đỉnh đều có thể tổ kiến thành một cái tam tài trận. Nhưng bởi vì chúng ta tự thân đều không phải trạng thái đỉnh phong, không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy năng đến. Bởi vậy, cho dù tạo thành tam tài trận, uy năng đều không quá đủ cường đại. Địa đỉnh giải thích nói ra. Nhưng hiện tại, có ta gia nhập, tuy nói chúng ta đều là có thương tích trong người, không cách nào phát huy bao nhiêu uy năng. Nhưng nếu là tạo thành tứ tượng trận, uy năng sẽ tăng lên mấy chục mấy trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó tất nhiên có thể cùng Bách Quỷ Phu chống lại một hai. Nói không chừng chém Bách Quỷ Phu cũng là có khả năng. Hoàng đỉnh sát khí bừng bừng nói ra. Diệp Dương trong lòng chấn động. Nguyên lai những cái này cổ đỉnh còn có thể dạng này sử dụng. Vậy liền quá tốt rồi. Có bao nhiêu nắm chắc đánh giết Bách Quỷ Phu? Diệp Dương kích động hỏi ngược một câu. Hẳn là có thể đi đến một thành nắm chắc a. Bốn đỉnh trầm mặc một cái. Cuối cùng vẫn là Hồng đỉnh có chút không xác định nói ra. Đi đến một thành nắm chắc. Nói cách khác liền một thành nắm chắc đều không có. Nhưng cho dù như thế cũng đã đầy đủ. Cần biết, Diệp Dương có thể mới chỉ là tiên quân ngũ trọng thiên a. Mà Bách Quỷ Phu thì là quỷ giới thần quỷ lão tổ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Nếu như có thể chém giết hắn, cái kia tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Cái này nắm chắc cũng đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng Diệp Dương cảm thấy còn chưa đủ. Nếu không liền không động thủ. Muốn động thủ vậy liền đem Bách Quỷ Phu trấn sát đi. Phải nghĩ biện pháp tăng lên chém giết Bách Quỷ Phu nắm chắc. Diệp Dương trầm mặc, trong đầu trong nháy mắt liền lướt qua mọi loại suy nghĩ. Nhưng cuối cùng đều bị hắn từng cái hủy bỏ. Tốt nhất có thể đem Bách Quỷ Phu cho dẫn vào một cái trong tuyệt cảnh. Cái kia tuyệt cảnh tốt nhất đối quỷ tộc có áp chế tác dụng. Nói như vậy, vậy liền không sơ hở tí nào. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nhưng quỷ giới nơi nào có dạng này địa phương? Mặc dù có, Diệp Dương cũng là không cách nào đem Bách Quỷ Phu cho dẫn đi qua a. Dù sao, Bách Quỷ Phu không phải ngu ngốc. Rất dễ dàng liền sẽ phát hiện Diệp Dương kế hoạch. Nếu như muốn chấp hành dạng này kế hoạch mà nói, vậy liền nhất định phải đánh Bách Quỷ Phu một cái trở tay không kịp. Tốt nhất có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nhưng nghĩ khắp cả toàn bộ quỷ giới đều không có tìm tới một cái phù hợp địa phương. Nếu như quỷ giới không được, như vậy đổi thành tiên giới như thế nào? Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái nhìn như hoang đường vô cùng ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu ở Diệp Dương trong đầu cấp tốc phát triển lớn mạnh. Không sai, liền là tiên giới. Ở tiên giới, Bách Quỷ Phu khẳng định sẽ phải chịu tiên giới trấn áp. Mà lại còn không cách nào kịp thời bổ sung tiêu hao hết quỷ khí. Bộ dạng này, cho dù mày cũng có thể đem hắn cho mày chết. Chủ yếu nhất là, ở tiên giới bên trong, ta có nhiều tài nguyên hơn có thể lợi dụng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ý nghĩ càng ngày càng thành thục. Tuy nói tiên giới thực lực phổ biến không bằng quỷ giới. Bách Quỷ Phu dạng này tồn tại thả ở tiên giới có lẽ liền đã là vô địch tồn tại. Nhưng Bách Quỷ Phu đi đến tiên giới sau đó, liền không cách nào trở về tiên giới. Nếu như ở tiên giới lại tìm tới một cái có thể áp chế Bách Quỷ Phu tuyệt cảnh, cái kia đơn giản liền là hoàn mỹ a. Đến lúc đó, đánh giết Bách Quỷ Phu quả nhiên là có khả năng. Lôi trì, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong đầu tức khắc liền lướt qua một vòng linh quang. Lôi trì đối bất luận cái gì sinh linh cũng có trấn áp, trấn nhiếp uy năng, đặc biệt là quỷ tộc. Nếu như Bách Quỷ Phu tiến vào lôi trì bên trong, cái kia tuyệt đối sẽ khổ cực. Hắn thực lực khẳng định sẽ phải chịu lôi trì diện rộng áp chế. Dù sao, thiên lôi đối quỷ tộc nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Huống chi lôi trì bên trong còn có chân lôi tồn tại. Nếu là có thể đem Bách Quỷ Phu dẫn vào lôi trì bên trong, hắn bất tử cũng phải lột ra. Nếu là lại phối hợp bốn đỉnh, chỉ ít có 8 đến 9 thành nắm chắc đánh giết hắn. Cứ như vậy quyết định. Nhưng là làm sao đem Bách Quỷ Phu dẫn vào lôi trì bên trong đi đây? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ quen thuộc khí tức bị hắn cảm giác được. Bách Quỷ Phu. Bách Quỷ Phu thật đi tới Tần Nghiễm Vương Thành. Bất quá, Bách Quỷ Phu đi tới Tần Nghiễm Vương Thành sau đó cùng tại Diêm Vương Thành đồng dạng. Đều 10 phần điệu thấp, thu liễm toàn bộ khí tức. Nhưng giống như là hắn loại này cấp bậc cường giả, dù là thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng là loại kia vô hình khí tức còn tại tồn tại. Liền giống như là một loại khí tràng. Đặc biệt là Diệp Dương hết sức quen thuộc Bách Quỷ Phu tình huống dưới, càng thêm dễ dàng cảm thấy loại này khí tức. Bách Quỷ Phu hiển nhiên cũng đã cảm thấy Diệp Dương khí tức. Bởi vì Diệp Dương cảm giác được Bách Quỷ Phu tiến vào Tần Nghiễm Vương Thành sau đó liền thẳng đến thôi phán quan phủ. Thậm chí hắn càng là đang thôi phán quan phủ bên ngoài bồi hồi lên. Diệp Dương cũng không có ra mặt. Dù sao cho một trời Bách Quỷ Phu làm gan, hắn cũng không dám xông vào thôi phán quan phủ. Mà Diệp Dương cũng vừa vặn bắt lấy cơ hội này, nghĩ biện pháp đem Bách Quỷ Phu cho lấy tới trong tiên giới đi. Tam Bảo Bảo, ta cần ngươi tại Tần Nghiễm Vương Thành bên trong cắn xé ra một đầu thông hướng. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương bắt đầu bố trí. Mà lúc này, Bách Quỷ Phu còn tại bên ngoài thôi phán quan phủ bồi hồi. Đối Diệp Dương sát ý cùng ngấp nghé, nhưng hắn không có lựa chọn rời đi. Một ngày này, thôi phán quan phủ, Diệp Dương, bên ngoài cái kia quỷ tộc là hướng về phía ngươi tới đi. Muốn hay không ta ra mặt? Thôi phán quan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Đa tạ phán quan hảo ý, người kia ta tự nghĩ biện pháp giải quyết, không cần làm phiền ngươi. Thôi phán quan có chút ngạc nhiên, chỉ thấy đến Diệp Dương kiên quyết như vậy cũng không nói gì nữa. Lại là mấy ngày sau, Diệp Dương chủ động tìm được thôi phán quan. Phán quan, ngươi cần tại ra ngoài giải sầu một chút sao? Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu dung. Giải sầu? Thôi phán quan sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, lập tức cười nói, có gì không thể. Thế là Diệp Dương cùng thôi phán quan nghênh ngang rời đi thôi phán quan phủ. Vù, ngay tại Diệp Dương xuất hiện ở thôi phán quan phủ bên ngoài thời điểm, Bách Quỷ Phu trước tiên liền cảm thấy hắn tồn tại. trước tiên liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt, liền muốn động thủ. Chỉ là, ngay tại hắn muốn động thủ trong nháy mắt, lại là gặp được Diệp Dương bên người Thôi Phán Quan. Chỉ thấy hắn nhíu mày, lập tức liền nhanh chóng lui lại, đồng thời ẩn giấu đi. Thôi Phán Quan mặc dù chỉ là một cái phán quan, tại ở Diêm La Điện thậm chí toàn bộ quỷ giới bên trong đều có lấy cực kỳ khủng bố uy tín. Cho dù là Bách Quỷ Phu đều không dám tại hắn trước mặt động thủ. Chỉ là, hắn mặc dù cũng đã giấu, nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được hắn còn tại âm thầm dòm ngó bản thân. Diệp Dương cũng không có điểm phá, chỉ là đang trong lòng âm thầm cười cười. Rời đi Thôi Phán Quan phủ không lâu về sau, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Phán quan, đa tạ. Thôi Phán Quan phủ hơi hơi gật đầu, lập tức thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất ngay tại chỗ. Căn bản không cần nói rõ, Thôi Phán Quan liền biết rõ Diệp Dương ý tứ. Diệp Dương cũng không phải là thật muốn hắn giải sầu, mà là muốn mượn nhờ hắn trợ giúp Diệp Dương rời đi Thôi Phán Quan phủ mà thôi. Về phần đằng sau Diệp Dương có cái gì kế hoạch, Thôi Phán Quan không biết, mà Diệp Dương cũng không nói. Cho nên Thôi Phán Quan cũng không có đặt câu hỏi. Thôi Phán Quan đi, Bách Quỷ Phu cấp tốc hướng về Diệp Dương nhích tới gần. Nếu như hắn hiện tại xuất thủ mà nói, có thể trong nháy mắt bên trong đem Diệp Dương trấn áp xuống. Cho dù là Thôi Phán Quan cũng không kịp xuất thủ. Dù sao, Thôi Phán Quan cũng đã trở về Thôi Phán Quan phủ. Trở về thời điểm, Thôi Phán Quan cũng không có ẩn tàng bản thân khí tức. Đây là hắn cố ý mà làm. Hắn biết rõ Diệp Dương phía sau thêm còn có kế hoạch. Thế là liền rất tốt phối hợp Diệp Dương. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên là cảm kích. Mà trong lúc bất chi bất giác, hắn lại thiếu Thôi Phán Quan một cái nhân tình. Nhưng không có cách nào. Nếu như không mời Thôi Phán Quan đi ra giải sầu mà nói, hắn căn bản là không cách nào đi đến nơi đây. Còn nếu là không cách nào rời xa Thôi Phán Quan phủ, Bách Quỷ Phu là không dám động thủ. Còn nếu là Thôi Phán Quan không dám xuất thủ, Diệp Dương kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Bách Quỷ Phu, ngươi thực sự là một cái nhát gan trộm cướp a. Đã muốn giết ta, lại lập lòe co co. Thật là khiến người ta xem thường a. Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Lập tức hắn liền bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái. Hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Cũng chính là tại hắn biến mất trong nháy mắt, Bách Quỷ Phu xuất hiện. Cứ nhiên là lỗ sâu. Lần này, Diệp Dương cũng không có hủy diệt đi lỗ sâu, cho nên bị Bách Quỷ Phu phát hiện. Mà ở cái này trước đó, Bách Quỷ Phu căn bản liền không có phát hiện được lỗ sâu tồn tại. Bởi vậy, Diệp Dương như thế nào truyền tống rời đi, ngược lại để hắn nghi ngờ hồi lâu. Nhưng hiện tại, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là, mới nghi hoặc liền đi lên. Diệp Dương là gì tùy thời tùy chỗ đều có lỗ sâu có thể sử dụng. Chẳng lẽ, hắn trưởng khống một cái thời không trùng? Gia hỏa này đến cùng lai lịch thế nào a? Trên người làm sao nhiều như vậy bảo vật? Bách Quỷ Phu trong lòng mơ hồ có chút kích động. Hắn cảm thấy Diệp Dương trên người khẳng định còn có không ít kinh hỉ. Mà tất cả những thứ này đều chỉ có thể đem hắn bắt lại mới biết được. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tiểu tử này lần này quên tiêu diệt lỗ sâu. Bách Quỷ Phu trong lòng cười lạnh liên tục. Không chút do dự liền vọt vào lỗ sâu bên trong. Theo sát Diệp Dương mà đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.